Đào Lý La Đường Tiền, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Nhung Diệu đi về hướng nam từ xa lạ đã chui vào cây cối tùy thời chuẩn bị đem chùy thủ bên hông rút ra, nơi hoang sơn dã lĩnh này từ đâu xuất hiện một người xa lạ mặc váy cỏ, ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhung Diệu dần dần đến gần trước mặt nam từ xa lạ, hắn tránh ở sau cây cối run run lên, hắn không biết là lãnh hay là bị dọa sợ, ngay cả nói chuyện cũng là mang theo âm dung. Ta là Tiểu Khôi. Tiểu Khôi, Nhung Diệu thanh âm lãnh đến cực điểm, sắc mặt cũng đông lạnh tựa băng, hắn tiếp tục hỏi. Người lên núi làm gì? Vì cái gì còn không mặc quần áo? Kia gì sao, ta vốn dĩ liền tại đây trên núi. Nam từ xa lạ ủy khuất cực kỳ, hắn chính là yêu quái lớn lên trên núi này, chính là hắn không thể nói như vậy. Lời nói nghe được một nửa Nhung Diệu càng thêm nghi ngờ, hắn rút ra chùy thủ bên hông, bình tĩnh nói. Nói cho rõ ràng, ngươi ở cửa nhà ta lén lút rốt cuộc muốn làm gì? Ta, xa lạ nam tử ở ngay vạch sinh tử, vì tồn vong cố hết sức cuối cùng bắt được một cây rơm cứu mạng chính mình, hắn vội vàng không ngừng giải thích. Ta là tới tìm biểu ca, ta đã ở trên núi này tìm thật lâu, thấy gian phòng này liền muốn hỏi hộ nhân gia này một chút có hay không gặp qua ta biểu ca, chỉ là ta không có quần áo, ngượng ngùng vào cửa chỉ có thể ở cửa qua lại. Ngươi biểu ca gọi là gì? Nhung Diệu tiếp tục đề ra nghi vấn. Kêu Tô Nhu, người lớn lên đẹp còn lợi hại. Xa lạ nam tử nói đến Tô Nhu vẻ mặt ngưỡng mộ theo sau còn nói thêm. Ta kêu Thường Tiểu Khôi. Tuy rằng Thường Tiểu Khôi này rất là làm người hoài nghi nhưng vì Tô Nhu, Nhung Diệu vẫn quyết định đem Thường Tiểu Khôi mang về nhà. Rốt cuộc Tô Nhu vẫn luôn tìm biểu đệ, chính mình nào có đạo lý đem người đuổi đi. Nhung Diệu suy nghĩ một lát đem áo ngoài chính mình ném cho Thường Tiểu Khôi nói. Người trước phủ thêm quần áo, cùng ta tiến vào sân, ta tìm một bộ quần áo cho ngươi mặc vào. Tốt, cảm ơn đại ca. Thường Tiểu Khôi dùng áo ngoài bao lấy chính mình, giống như chân chó đi theo sau Nhung Diệu vào sân. Đổi hảo quần áo, Thường Tiểu Khôi câu nệ ngồi ở nhà chính, phía trước là ở bên ngoài đen tuyền, Nhung Diệu thấy không rõ diện mạo Thường Tiểu Khôi, hiện giờ ở đã có đèn nhà chính, Nhung Diệu thấy rõ Thường Tiểu Khôi. Thường Tiểu Khôi không cao như Tô Nhu, dáng người thiên gầy, tóc đen mắt đen, đôi mắt tuy nhỏ nhưng rất có thần, giống như hạt đậu sẽ sáng lên, thời khắc đều mang theo linh khí. Nhung Diệu rót một chén nước cho Thường Tiểu Khôi, ngồi ở ghế trên nhà chính đối Thường Tiểu Khôi nói. Để ta cơm nước xong liền buồn ngủ, Tô Nhu phỏng chừng đang hống hắn ngủ, ta giúp ngươi đem hắn kêu ra tới. Ân, hảo, Thường Tiểu Khôi vốn định đi theo Nhung Diệu đi tìm Tô Nhu lại tại một khắc ngồi xuống nhìn thấy Tô Nhu đang hướng nhà chính đi tới, hắn tức khắc trong mắt tràn đầy nước mắt thanh thúy gọi câu. Lão, biểu ca, yêu cùng yêu chi gian là bằng vào linh khí trên người nhận thức nhau cho nên Tô Nhu rất nhanh liền nhận ra nam từ trước mặt đúng là tiểu tùy tùng chuột xám chân chó của hắn, hắn kinh ngạc hết sức lập tức vành mắt đỏ hồng chạy vào nhà chính, hắn nắm chặt móng vuốt Thường Tiểu Khôi, dùng ngữ diệu kích động nói. Tiểu Khôi biểu đệ, biểu ca tìm ngươi thật lâu a, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không ta thật sự sống không nổi nữa, ô ô ô, anh, biểu ca ta hảo biểu ca. Thường Tiểu Khôi khóc đến một phen nước mắt nước mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ tình thâm ý thiết đem Nhung Diệu nhìn thấy cũng có chút cảm động, hắn tiến lên nói. Được rồi, tương ngộ là chuyện tốt, hai người các ngươi đừng khóc nữa. Ân, Nhung Ngọc vừa mới ngủ ta liền nghe nhà chính có người nói chuyện, liền nghĩ trong nhà có khách nhân, không nghĩ tới. Tô Nhu diễn kịch diễn nguyên bộ, mà khi hắn thấy áo vải thô trên người Thường Tiểu Khôi ánh mắt ám ám, sau đó lại ra vẻ cảm động nói. Ít nhiều nhờ A Diệu ca ta mới có thể tìm được biểu đệ. Kỳ thật cũng không phải ta tìm, là hắn chủ động đi đến cửa nhà chúng ta. Nhung Diệu lại uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đen như mực, chợt nhắc nhở. Hiện tại đêm đã khuya, không bằng các ngươi về phòng hào hào trò chuyện. Ân, cũng hảo, chúng ta đây liền vào phòng trước, A Diệu ca cũng nghỉ ngơi sớm chút. Tô Nhu nói xong liền mang theo Thường Tiểu Khôi rời đi nhà chính, vừa tiến phòng hắn lập tức liền thay đổi sắc mặt cùng thái độ ôn hòa hữu ái vừa nãy khác nhau một trời một vực, chỉ nghe hắn đối với Thường Tiểu Khôi âm ngoan nói. Cười, Thường Tiểu Khôi có chút ngốc trong mắt đổi tới đổi lui suy tư nguyên nhân trong đó, hắn làm như nghĩ tới cái gì, gắt gao ôm chính mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Tô Nhu. Lão đại, tuy rằng ngươi đối Tiểu Khôi ân trọng như núi nhưng Tiểu Khôi cũng không nghĩ lấy thân báo đáp, mong rằng lão đại khai ân nột. Ân, ngươi đây là đang nói gì? Tô Nhu vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt Thường Tiểu Khôi, xoay người từ trong ngăn tủ móc ra quần áo của mình, tức giận ném toàn bộ lên mặt Thường Tiểu Khôi, lạnh như băng nói. Ta đối với thân hình gầy hay béo của ngươi không cảm thấy hứng thú, ta chỉ thích Nhung Diệu, ta bảo ngươi cởi quần áo là để ngươi thay quần áo của ta, ngươi không được mặc quần áo của Nhung Diệu. Ngao, hiểu lạc, Thường Tiểu Khôi nhanh chóng cởi ra quần áo cũ Nhung Diệu đưa thay quần áo Tô Nhu ném lại đây, hắn vui dạo rực vuốt quần áo tiến lên trộm ngắm Tô Nhu đang cau mày thật cẩn thận nói. Lão đại, quần áo này đều là ngươi lúc trước ở Nhung gia nhà cũ trộm được, ngươi thật sự cho ta sao? Ta nói cho liền cho. Tô Nhu bực bội tại chỗ xoay một vòng, ngồi ở ghế trên oán giận nhìn về phía Thường Tiểu Khôi. Ngươi, vì sao không cùng ta chào hỏi liền tới đây? Thường Tiểu Khôi không biết Tô Nhu vì sao không vui, hắn thói quen ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên Tô Nhu, nhỏ giọng nói. Lão đại, ta cũng không phải cố ý, ta theo đám người bị chúng ta dọa chạy xuống núi, đi trấn trên xem thử, không khéo trở về liền bắt đầu không thoải mái, sau đó liền hóa hình, ta thẹn thùng a, liền khống chế không được muốn tìm lão đại hỗ trợ cho nên. Ngươi còn biết thẹn thùng? Tô Nhu mắt trợn trắng, không nói chuyện nữa. Thường Tiểu Khôi không biết lão đại nhà mình tức giận chuyện gì, hắn nghẹn nửa ngày, ủy khuất nói. Lão đại, ngươi làm sao vậy, vì sao ngươi cùng Nhung Diệu đều đáng sợ như vậy? Đáng sợ, Tô Nhu cười khổ một tiếng, tức giận nằm liệt trên ghế, ngữ khí so Thường Tiểu Khôi còn muốn ủy khuất hơn. Ngươi có biết ngươi đến lúc này ta có khả năng liền phải bị đuổi đi, hơn nữa ta hiện tại còn không có hút đến một ngụm tinh khí, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Gì, Thường Tiểu Khôi hoàn toàn kinh ngạc, hắn không biết sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, hắn nhìn về phía Tô Nhu cũng không có nói gì nữa. Nhung Diệu vì chúc mừng Tô Nhu tìm được biểu đệ, riêng ngày hôm sau dậy sớm làm một bữa bánh chèo áp chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này nhân bánh chèo áp chảo là cây tề thái cùng thịt lợn rừng phía trước yêm tốt điều chế mà thành. Bao tốt sùi cào đặt ở trong nồi sớm đã để dầu rán đến thơm lên, dầu bùm bùm nổ vang, đế bánh chèo hút đủ nước hơi vàng giòn là có thể ăn. Cái đế bánh chèo xốp giòn vàng nhạt, lớp da bên ngoài nhai rất dai, nhân bên trong tươi ngọt ngon miệng non mịn tan ra làm người ăn vào miệng liền khó quên. A Diệu ca, bánh chèo ăn ngon thật, ngươi cũng ăn a. Tô Nhu gắp một cái bánh chèo màu vàng nhạt bỏ vào trong chén Nhung Diệu, thấy Nhung Diệu ăn lúc này mới híp mắt thỏa mãn tiếp tục ăn. Tô Nhu cùng Nhung Ngọc giống nhau, ăn đồ vật như lang tựa hồ, nhìn đều hương, nhưng bộ dáng Thường Tiểu Khôi trong lòng run sợ, nếu không phải biết hắn đang cùng đại gia ăn cơm Nhung Diệu thiếu chút nữa cho rằng Thường Tiểu Khôi hiện tại đang ở pháp trường chịu thẩm, hắn dừng một chút chủ động nói. Tiểu Khôi, ngươi cũng ăn, bữa cơm này chính là vì hai huynh đệ các ngươi làm, chúc mừng các ngươi thân nhân đoàn tụ. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi A Diệu ca. Tô Nhu trên mặt ý cười càng sâu, trong mắt toàn là cảm động, hắn quay đầu gắp cho Thường Tiểu Khôi một cái bánh chèo áp chảo, ngữ khí hiền lành. Biểu đệ, ngươi không cần khách khí như vậy, A Diệu ca là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi không thể làm hắn lo lắng nga. Nga, hảo, hảo ta ăn. Thường Tiểu Khôi ôm chén ăn liên tiếp vài cái bánh chèo áp chảo sau đó ngừng lại một lát, lệ nóng doanh tròng nhìn Nhung Diệu thiên nột. Người này làm bánh chèo áp chảo cũng quá ngon đi, người tốt như vậy lão đại còn muốn hút tinh khí nhân ra, thật là quá đáng. A Diệu ca, biểu đệ ta là như vậy, ngây ngốc ngươi đừng để ý. Tô Nhu ở dưới bà đạp chân Thường Tiểu Khôi một cái, ánh mắt ý bảo Thường Tiểu Khôi thu hồi tầm mắt. Thường Tiểu Khôi, ai ra, một tiếng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Nhung Diệu thành thành thật thật cúi đầu ăn bánh chèo áp chảo. Nhung Diệu nhìn hai huynh đệ hỗ động tâm sinh nghi hoặc, đây thật sự là anh em bà con. Luôn cảm thấy Tô Nhu đang khi dễ hài tử thành thật đi. Ăn qua cơm sáng Nhung Diệu lại nghe Tô Nhu nói chuyện rừng cây phía sau Nhung gia nhà cũ, kỳ thật ngày hôm qua Nhung Diệu liền muốn đi, nề hà bị Nhung lão nhị bọn họ chậm trễ thời gian, hiện giờ có thời gian tự nhiên sẽ không lại kéo dài xuống. Rừng cây kia quả nhiên y như lời Tô Nhu nói, là một nơi mới lạ, xuyên qua rừng cây rậm rạp lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh đất phì nhiêu, tuy rằng có chút cỏ dại nhưng thắng ở chỗ bằng phẳng rộng lớn, Nhung Diệu cảm thấy dưa hấu, dưa lê. Nhà hắn hoàn toàn có thể loại ở chỗ này. Ca ca, nơi này hào hào chơi. Nhung Ngọc khắp nơi chạy loạn, nhìn đông một cái nhìn tây một lúc. Tiểu Ngọc, ngươi đừng chạy loạn, coi chừng lại lạc đường. Tô Nhu có chút lo lắng, Nhung Ngọc quay đầu đối Thường Tiểu Khôi bên cạnh nói. Biểu đệ, ngươi bồi Tiểu Ngọc, phía trước còn có một con sông nhỏ, ngươi đi theo coi chừng hắn. Nơi này còn có sông nhỏ. Nhung Diệu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nhu, đồng thời hướng tới vị trí nơi Nhung Ngọc đi đến. Tô Nhu thích Nhung Diệu nhìn chính mình, hắn theo sát bước chân Nhung Diệu, đem tâm sự che giấu, cười ngâm ngâm nói. Đúng rồi, nơi này lại hướng bên trong đi liền có một con sông nhỏ, nước nơi đó rất trong, về sau dùng để dưỡng dưa vừa lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Nhung Diệu cùng Tô Nhu miêu tả dưa hấu mỹ vị, Tô Nhu tinh lực liền toàn bộ đặt ở trên dưa, hiện giờ bộ dáng vuốt cằm tính toán tỉ mỉ chọc đến trong lòng Nhung Diệu một trận ấm áp, hắn khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể loại ra rất nhiều dưa hấu cho ngươi. Lời này ta phải nhớ kỹ, về sau mặc kệ phát sinh cái gì dưa hấu đều là của ta. Tô Nhu nhấp miệng tươi cười ngọt ngào, hắn ở thời điểm Nhung Diệu không có chú ý tới chính mình trộm ngắm Nhung Diệu, trong ánh mắt sáng quắc lộ ra ái mộ. Tuy rằng Thường Tiểu Khôi đột nhiên hóa thành hình người quấy rầy kế hoạch của chính mình, nhưng hắn trước nay đều không có muốn rời đi, liền tính Nhung Diệu đuổi chính mình đi, hắn cũng muốn dùng ra cả người thủ đoạn làm Nhung Diệu luyến tiếc xua đuổi chính mình. Nhung Diệu cảm thấy Tô Nhu nói có chút quay, hắn quay đầu lại trùng hợp đối diện đôi mắt Tô Nhu, hắn bị ác độc trong mắt Tô Nhu làm sợ tới mức theo bản năng sờ sờ cái ót chính mình, đứa nhỏ này vì sao nhìn chằm chằm cái ót chính mình nảy sinh ác độc. Hắn không nhịn được hỏi, Tô Nhu, ngươi có việc, à, không có việc gì. Tô Nhu thu hồi tầm mắt chính mình, một bộ dáng không thèm quan tâm, thính tai lại lặng lẽ hồng lên, chạy chậm né tránh Nhung Diệu truy vấn. Lưu lại Nhung Diệu tại chỗ nghi hoặc, Tô Nhu tiểu tử này khẳng định có việc, bằng không sẽ không như vậy, cũng sẽ không nhìn chính mình như vậy, xem ra hắn phải hảo hảo quan sát một chút. Nhung Diệu một quan sát liền quan sát vài ngày, mấy ngày này hắn đã đem khu vực phía sau nhà cũ toàn bộ khai hoang đánh lũng, mà Tô Nhu vẫn là thường thường nhìn chằm chằm chính mình một bộ dáng khổ mà không nói nên lời. Ngày này Nhung Diệu rốt cuộc nhịn không được, hắn hẹn Tô Nhu ở dưới cây mơ già trong sân nhà mình đơn độc nói chuyện, nề hà hắn còn chưa cùng Tô Nhu nói được gì thì thấy được Nhung Tam thúc khiêng lương thực lên núi. Nhung Diệu, đây là gạo lứt Tam thẩm ngươi bảo ta mang đến, nàng buổi sáng nói Nhung Ngọc còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều lương thực hảo một chút. Nhung Tam thúc đem lương thực đưa cho Nhung Diệu. Nói tới lương thực, người trong thôn một năm bốn mùa ăn nhiều nhất chính là bột ngô, điều kiện tốt sẽ ăn chút bạch diện gạo lứt. Nhung Diệu rất cảm kích tiếp nhận gạo lứt Nhung Tam thúc đem lại đây, cũng đem Thường Tiểu Khôi giới thiệu cho Nhung Tam thúc nhận thức. Nhung Tam thúc trời sinh tính hiền hòa, cùng ai đều có thể nói chuyện được, hắn cùng đại gia nói một chút chuyện, mới chuẩn bị cõng sọt xuống núi, rời đi thời điểm nhớ tới chuyện chính mình phía trước để ý nhất liền kêu Nhung Diệu lại, vừa đi vừa nói chuyện. Ta nghe bọn hắn nói ngày đó Nhung lão nhị bọn họ xuống núi thời điểm gặp được Sơn Thần, còn bị Sơn Thần thu thập, gia súc trong nhà toàn bộ bị mất, ngươi có biết? Sơn Thần, Nhung Diệu hồ nghi lắc đầu, nghĩ không ra nguyên do trong đó. Dương gia huynh đệ đi theo Nhung lão nhị lên núi còn nói Sơn Thần đáng thương hai huynh đệ các ngươi, không cho phép những người khác lên núi, chỉ cho phép hai huynh đệ các ngươi ở trên núi sinh hoạt. Nhung Tam thúc tạm dừng một lát thấy Nhung Diệu không nói lời nào, tiếp tục cảm thán. Trời xanh vẫn có mắt a, nhà Nhung lão nhị bọn họ lúc này đây phải tổn thất không ít bạc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu không có hưng phấn như Nhung Tam thúc, nhưng Nhung lão nhị tao ngộ cũng làm trong lòng hắn vui sướng. Hắn tuy không biết Sơn Thần này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng hiện tại dọa đi Nhung lão nhị cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất hắn có thể hảo hảo làm ruộng. Nhung Diệu đem Nhung Tam thúc đưa xuống núi chuẩn bị hướng ra đi, ở nửa đường liền gặp được Tô Nhu. Tô Nhu không nói gì nhưng trong mắt có quả quyết. Nhung Diệu không hiểu, liền ở thời điểm Nhung Diệu mở miệng dò hỏi, Tô Nhu một cái bước xa nhào về hướng Nhung Diệu. Tác giả có lời muốn nói. Nhung Diệu, phu lang hắn nổi điên, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhu, không nổi điên, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Sủi cảo còn gọi là bánh chèo, đây được coi như một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống Trung Hoa. Những chiếc sùi cảo tượng trưng cho sự đoàn viên, may mắn, tiền tài và hạnh phúc. Đây là một món ăn có phần vỏ bột bọc bên ngoài còn bên trong là nhân thịt. Trước kia người Trung Hoa hay ăn sùi cảo vào những dịp lễ Tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa để mong thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Ngoài ra những viên sùi cảo có hình dáng trông giống đồng tiền xưa của Trung Quốc nên có ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu có, sung túc trong năm. Không chỉ dừng lại là một món ăn trong những dịp lễ Tết ngày nay, sủi cảo thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của người Trung Hoa hiện tại. Sủi cảo hấp, sủi cảo rán, tề thái còn có tên khác cây tề, địa mễ thái, cải dại, cỏ tam giác. Tên khoa học Capsella berser, Pasteuris L. Medic, bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây thu hái lúc cây ra hoa. Trong lá non tề thái có chứa axit ascorbic, nhiều vitamin K1, axit amin, các dẫn chất choline, đường đơn và nguyên tố kim loại. Theo đông y, tề thái vị ngọt nhạt, tính mát. Vào can và vị, có tác dụng thanh nhiệt, giảm ho, cầm máu, lợi tiểu tiêu thũng, trừ xuyễn. Tác dụng bổ thì kiện vị, thanh can minh mục, chỉ huyết lợi niệu. Dùng cho các trường hợp chảy máu cam, thổ huyết, khái huyết, niệu huyết, tiện huyết, viêm sưng kết mạc mắt, phù nề đầy trướng. Trong dân gian cũng dùng để nấu cháo, ép nước tươi để uống hoặc làm bánh, bánh khúc tề thái chỉ định cho các loại xuất huyết, phù nề đau mắt đỏ, viêm đường tiết niệu. Y học dân gian Trung Quốc dùng tề thái chữa bệnh đái đục với liều 8.12 gram, sắc uống trong ngày. Dưa hấu là một loài thực vật thuộc họ Cucurbitaceae, một loài thực vật có hoa giống như cây nho có nguồn gốc từ Tây Phi. Nó được trồng để lấy quả. Dưa hấu là một loài dây leo xoắn và dài trong họ thực vật có hoa Cucurbitaceae. Có bằng chứng từ hạt giống dưa hấu trong các ngôi mộ Pharaoh ở Ai Cập cổ đại. Theo Wikipedia, dưa lê là nhóm giống cây trồng thuộc loài Cucumis melo. Đây là loại quả đặc trưng với vỏ mịn, không mùi xạ hương, vị thanh ngọt, có tính hàn và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi công dụng giải nhiệt của mình. Dưa lê là thuộc nhóm chính của nhánh Inodorus, là loại dưa có vỏ nhẵn. Theo Wikipedia, cách chương.